pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152 Đệ Thập Đạn Pha Đớ. Ánh nến không gió tự động mà lay động một chút. Đem phòng trong hai người hình chiếu trên mặt đất bóng dáng xả ra một cái lắc lư bộ dáng. Sau đó lại quy về lúc trước yên lặng bộ dáng. Lai Tạp nghe vậy có một cái chớp mắt an tĩnh. Kia một cái chớp mắt, một tay ấn đối phương tống quan. Thậm chí cảm giác được đối phương nguyên bản trên người căng chặt lực đạo đều lơi lỏng đi xuống. Nhưng cũng bất quá một cái chớp mắt lúc sau, Lai Tạp hai viên răng nanh sắc nhọn mà liền đi theo đột duỗi ra tới. Hắn vốn dĩ chính là sắc mặt phiếm thanh, xứng với này một đôi đột nhiên sinh ra răng nanh, quả thực tràn ra một cổ có thể nói mặt mũi hung tợn quỷ khí tới. Chỉ thấy nguyên bản tuyển tú gầy yếu nhân loại thiếu niên lập tức trở nên cùng cái dã thú dường như, liền nguyên bản dãy dụa lực đạo đều theo bộ dáng trở nên tràn ngập thú tính tới. Nhưng thực thật đáng buồn chính là, vô luận Lai Tạp lực lượng tại đây chuyển biến hạ là trình nhiều ít bao nhiêu tăng gấp bội lớn lên. Sự thật tình huống là, hắn trước sau đều trốn bất quá tống quan một bàn tay trấn áp, đúng vậy. Tống quan chỉ dùng một bàn tay bóp Lai Tạp. Hắn một cái tay khác còn không chút để ý mà nắm chủy thủ. Hơn nữa hiển nhiên như thế dưới tình huống hắn còn rất có dư lực. Còn có thể phân thần suy nghĩ khác vấn đề. Liền giống như giờ phút này hắn hỏi Lai Tạp, người chủ nhân, đối với hắn vấn đề. Lai Tạp đương nhiên sẽ không trả lời. Lai Tạp bị bắt dán ở trên bàn sách, phẫn nộ giãy giụa dưới. Cái này cái bàn đã bị hắn gãi đến tàn phá bất kham. Nhưng hắn vẫn như cũ không có cách nào tránh thoát khai tống quan kiềm chế. Cho nên hắn phát ra một tiếng rít gào. Thanh âm kia hoàn toàn không giống nhân loại. Đối này tống quan chỉ là không chút hoang mang mà đem nửa thanh hoàn toàn đi vào cái bàn chủy thủ. Sau đó hắn đem chủy thủ thân đao dán ở Lai Tạp sau cổ chỗ. Trong tay mũi đao qua lại cọ thiếu niên da thịt. Quả thật này động tác cũng cấp đối phương không có tạo thành bất luận cái gì thực tế tính thân thể thương tổn, nhưng tống quan biết đối phương trong lòng nhất định khẩn trương đến muốn mệnh. Hắn cứ như vậy lật tới lật lui dao nhỏ, cố ý lửa cháy đổ thêm dầu mà nói. Phất Lai á, hẳn là, xem ngươi, cái dạng này, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Thật không giống người, hiển nhiên tống quan này lửa cháy đổ thêm dầu tưới đến thập phần thành công. Hắn nói ra hai câu lời nói đem Lai Tạp kích thích đến không nhẹ. Bởi vì đối phương dãy giụa lập tức trở nên càng thêm lợi hại. Thậm chí có một chút bất cứ giá nào muốn cá chết lưới rách cảm giác. Này trong giây lát bộc phát ra tới dãy giụa làm tống quan hơi chút có một chút không có chuẩn bị. Kinh ngạc, đối phương dãy giụa đến quá lợi hại. Cái bàn đã mau toàn bộ lạn rớt. Hơn nữa Lai Tạp còn dẫm phải hắn chân. Hơn nữa trong miệng vẫn luôn phát ra sắc nhọn mà chói tai tiếng thét chói tai. Mặt khác nhưng thật ra không có gì. Chủ yếu là kia tiếng kêu kêu đến quá thảo người ghét. Bởi vì tống quan thính lực thập phần nhanh nhạy. Kia thét chói tai lọt vào tai quả thực cùng có người kia dao nhỏ chọc vào hắn trong óc qua lại cắt. Dường như tống quan cơ hồ là lập tức bị cái này kêu thanh làm cho tâm tình cực độ ác liệt. Hắn không nói hai lời lạnh mặt đem người buông ra. Sau đó quay người lại lấy Lai Tạp hoàn toàn tưởng tượng không đến tốc độ. Một phen kéo ra bức màn bố, chói mắt ánh sáng lập tức như thủy triều giống nhau mãnh liệt mà nhào. Vào trong nhà, này rộng mở xé rách hắc ám mà trào dâng tiến vào quang minh. Làm người không có một chút phòng bị. Lai Tạp tránh thoát tống quan kiềm chế lúc sau còn không kịp làm ra khác cái gì phản ứng. Đã bị ánh mặt trời bỏng cháy mà một tiếng thét chói tai trốn đến cái bàn phía dưới. Hắn là hoàn toàn hoảng loạn vô hình. Tùy tiện nơi nào đều hào. Chỉ cần có thể cho hắn một cái có thể tránh né u ám không gian. Tống quan sao xuống tay đứng ở cửa sổ khẩu. Không có gì cảm tình, sắc thái mà nhìn Lai Tạp chui vào bàn đế. Cảm thấy đối phương kia phản ứng giống đột nhiên thấy quang lão thử. Hắn chú ý tới Lai Tạp ngón tay bị ánh mặt trời bỏng cháy đến cháy đen. Liền trên mặt cũng là than đen một khối, Lai Tạp run bần bật mà tránh ở cái bàn phía dưới. Hắn tránh ở cái bàn bóng ma. ánh sáng cắt ở hắn chân trước một tấc khoảng cách ở ngoài. Hắn có điểm hỏng mất mà đối với Tống Quan Hoàng sợ thét chói tai. Người mau đem bức màn kéo lên. Mau kéo về đi. Tống Quan nghe vậy không nói gì. Chỉ là dùng thực tế hành động nói cho Lai Tạp chính mình đáp án. Hắn tiến lên một bước đem bức màn kéo đến càng khai. Nháy mắt có nhiều hơn ánh mặt trời ùa vào trong nhà. Hắc ám bị hùng hổ dọa người ánh mặt trời lại cấp bước lui vài bước. Sáng ngời ánh sáng nhảy lên tới rồi Lai Tạp mơ u bàn chân thượng. Lai Tạp giống như một chân dẫm vào nước sôi giống nhau. Một tiếng thét chói tai đem chính mình chân liều mạng sau này thu. Tống Quan nhìn cái bàn phía dưới. Lai Tạp, thiếu niên run đến như là vào đông cởi mau sơn dương. Trong hai mắt đều là kinh sợ thần sắc. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nhưng Tống Quan trong lòng một chút cũng không hiện lên cùng loại với đồng tình linh tinh tâm tình. Chẳng sợ đối phương trước sau quay cuồng hình tượng biến hóa lại như thế nào đại. Hắn đương nhiên sẽ không quên lúc trước thiếu niên một lời không hợp liền phải đào hắn trái tim bộ. Giáng, Tống Quan ở mép giường đứng một hồi lâu. Lúc này mới ở Lai Tạp sợ hãi mà cầu xin dưới ánh mắt. Không nhanh không chậm mà kéo một phen ghế dựa ngồi vào một bên. Là lợi dụng chính mình bị ánh mặt trời kéo lớn lên bóng dáng. Cấp Lai Tạp gia tăng rồi một chút bóng ma che đậy. Nhưng cũng chỉ có một chút điểm, ngồi xuống về sau. Tống Quan bắt tay đặt ở chính mình giao điệp hai cái đùi thượng. Hắn dù bận vẫn ung dung nhìn đối Lai Tạp. Này chỉ quỷ hút máu tuổi không lớn. Còn mang theo thiếu niên tâm tính. Tống Quan vốn là tưởng cùng cái này đầu óc nước vào tiểu quỷ hảo hảo liêu một liêu. Nếu hai người ngôn ngữ là tương thông nói, liền có thể không hề chướng ngại câu thông. Nhưng hiện tại một từ nửa câu mà nói được không thoải mái. Hắn trừ bỏ tưởng đem đối phương mắng một đốn ở ngoài. Kỳ thật tán gẫu một chút dục vọng cũng không mãnh liệt ngồi ở ghế trên. Tống Quan nhìn sợ hãi ánh mặt trời đến phát run Lai Tạp. Cố ý dọa đối phương. Muốn giết ngươi. Thực dễ dàng. Nói đem thân hình sai khai một chút. Ánh mặt trời nâng tới rồi Lai Tạp tay. Lai Tạp thét chói tai liều mạng chống phía sau cái bàn tấm ván gỗ. Ý đồ rời xa những cái đó ánh sáng. Tống Quan lại ngồi thẳng đem ánh mặt trời chắn thượng. Chờ đến đối phương không sai biệt lắm an tĩnh một chút. Lúc này mới chậm gì gì mà nói. Người chết, người chủ nhân, không khổ sở. Nhưng ngươi, chỉ có một mạng. Nếu đã chết, hắn nói tới đây tạm dừng một chút. Lai Tạp nhìn hắn biểu tình hoảng sợ đến quả thực có thể đi diễn khoa trương thủ pháp hài kịch điện. Ảnh, làm hắn lỗi thời mà muốn cười. Mà Tống Quan cũng đích xác lập tức không nghẹn lại mà bật cười. Nhìn đến Lai Tạp càng thêm sợ hãi ánh mắt. Hắn ho khan một tiếng. Đem tươi cười liễm trở về. Bản mặt, đem dư lại nói xong. Nếu đã chết, liền, cái gì đều không có. Tống Quan nói chuyện âm điệu là vẫn luôn mang theo điểm người địa phương nghe tới là có điểm đông cứng mà cảm giác cổ quái. Hắn không chút hoang mang mà nói xong kể trên một trường xuyến lời nói. Hắn này một vòng mục đích này thân xác lớn lên đa tình lại ôn nhu. Lại cũng đồng thời không mất nam tử hán khí khái. Không nửa điểm nương pháo cảm giác. Mỉm cười xem người thời điểm. Là quảng đại nữ tính trong ảo tưởng tiểu bạch mặt bộ dáng cực hạn. Lai Tạp lần đầu tiên từ phất lai. Á trong miệng biết Tống Quan người này thời điểm. Kỳ thật là rất là khinh thường. Đối với phất lai á kia một đống hoa hòe lòe loẹt miêu tả. Hắn hoàn toàn khịt mũi coi thường. Nhưng chờ đến hắn nhìn thấy Tống Quan bản nhân. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Lại cũng không thể không thừa nhận. Đối phương đích xác dài quá một chương liền nam tính đều đến thừa nhận là trời cao kiệt tác như vậy. Một khuôn mặt, mà giờ này khắc này. Này trương đại chúng tình nhân mặt chủ nhân là trên mặt không có gì biểu tình. Liền như vậy kiều chân ngồi ở ghế trên xem hắn, phất lai á nói Tống Quan không cười thời điểm. Giống tranh sơn dầu quan sát chúng sinh thiên sứ. Lai Tạp cảm thấy phất lai á thật là mắt mù. Là nên nhìn xem trước mắt người này. Nơi nào là cái gì thiên sứ? Như vậy ác liệt, tính hắn trông nhầm, đối phương rõ ràng là cái ác ma. Đem người đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. còn dài quá một chương lừa gạt đại chúng mặt, Lai Tạp vẫn kinh sợ oán khí bốn phía. Nghe được Tống Quan lại lặp lại một lần lúc trước hỏi hắn không có kết quả nói. Người chủ nhân, ai, vẫn như cũ là kia có chút cổ quái mà cứng đờ lời nói điệu. Nhưng ngữ khí có thể coi như là có chuyện hảo thương lượng ôn hòa. Nghe được Lai Tạp nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Nếu làm việc đều đã bộ dáng này, cần gì phải làm cho như vậy một bộ làm tịch bộ dáng, hắn một cái xóa thần không có trước tiên. Trả lời vấn đề này, đối phương liền như vậy dịch khai ghế dựa, làm ánh mặt trời một lần nữa lại chiếu đến trên người hắn. Lai Tạp hét lên, hắn cũng chán ghét chính mình cách gọi, nhưng đối quang minh bản năng sợ hãi khiến cho hắn cầm lòng không đậu mà phát ra kêu thảm thiết. Hắn cảm thấy giờ này khắc này chính mình, giống như là bị người dùng tuyến trói lại treo ở nước sôi phía trên vẫn luôn lão thử. Đối phương thường thường mà đem hắn tẩm một bộ phận đến nước sôi. Chính là không gọi hắn chết, là ác ý tra tấn, Lai Tạp liều mạng mà đem chính mình xúc thành một đoàn. Ánh mặt trời với hắn mà nói thật là đáng sợ. Chỉ cần bị phơi chứ một chút, liền nướng tiêu một mảnh. Còn cả người mất đi sức lực, liền cơ bản nhất chạy trốn động tác đều làm không được. Hơn nữa thân ở tại đây ánh sáng, đại não như là bị người mổ ra. Lai Tạp vô pháp thừa nhận loại này đau đớn. Rốt cuộc hỏng mất mà đối Tống Quan nói. Là Wellington công tước, lập tắc nhĩ gia tộc Wellington công tước. Hắn nói xong này một câu, nghe được đối phương sau một lát đứng dậy thanh âm. Kia tiếng bước chân giống đạp lên nhân tâm tiêm. Lai Tạp kinh hồn táng đảm mà ôm đầu. Một tiếng phần phật thanh âm. Phòng bức màn lại bị người kéo lên. Hắn như cũ không dám động mà nằm ở bàn phía dưới. Sau một lúc lâu qua đi như cũ không nghe thấy động tĩnh. Lai Tạp lúc này mới run rẩy mà ngẩng đầu. Hắn thấy cái kia cả người đều là điểm đáng ngờ người xứ khác đứng ở cửa sổ bên. Trong tay lôi kéo bức màn bố một góc. Chính ghé mắt nhìn hắn, kia đầu bạch kim sắc tóc dài vẫn chưa có bất luận cái gì cố tình xử lý. Chỉ là thực tùy ý mà khoác. Đối phương nhìn qua đến ánh mắt cũng không có gì quá nhiều cảm xúc. Nếu Lai Tạp trước đó biết người này sẽ như vậy không dễ chọc nói, hắn cũng liền sẽ không như vậy hành sự giống hôm nay như vậy lỗ mãng tiến. Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhưng cho dù là muốn kêu gào, hãm hại, thậm chí băm tình địch, kia sở hữu hết thảy, cũng đến là muốn thành lập ở chính mình còn có mạng sống cơ sở thượng mới vừa rồi tử vong trước mắt. Thời điểm, Lai Tạp ủy khuất đến muốn khóc, hắn nhìn trước mắt cái này mang đến khủng bố người. Không cam lòng, dựa vào cái gì, 5 năm phía trước một hồi ngoài ý muốn, hắn thành một cái quỷ hút máu, từ đây bị người gắt gao mà kiềm chế, cũng không đến không vì người mua mệnh. Hắn nguyên bản kế hoạch là đọc xong thư, liền tìm một phần thể diện công tác, sau đó hướng Phất Lai Á cầu hôn. Lúc sau hắn liền có thể mang theo Phất Lai Á rời đi cái này tiểu thành. Bọn họ hai cái có thể dựa vào hắn tiền lương, quá thực bình tĩnh tốt đẹp sinh hoạt, nhưng ngoài ý muốn dưới hắn biến thành quỷ hút máu. Từ đây Lai Tạp cũng không dám tưởng chính mình cùng Phất Lai Á chi gian còn có cái gì tương lai, quỷ. Hút máu đồng nhân loại là không có gì tương lai. Vẫn như cũ tươi sống Phất Lai Á hẳn là gả cho một người bình thường. Này 5 năm qua đi, Phất Lai Á đã trưởng thành. Mà hắn chết đi thân hình còn dừng lại ở 5 năm trước bộ dáng. Hai người đứng chung một chỗ cách xa nhau 5 tuổi. Cùng hắn cùng nhau vì Wellington công tước mua mệnh quỷ hút máu đồng liêu báo cho quá hắn. Nhắc nhở hắn là thời điểm nên rời đi cái này tiểu thành. Chỉ là hắn cọ tới cọ lui mà không muốn. Liền tính hắn cùng Phất Lai Á không có tương lai, hắn nghĩ kia cũng ít nhất làm hắn hoàn toàn trước khi rời đi. Chờ đến cái kia khả năng sẽ cùng Phất Lai Á làm bạn cả đời người, ít nhất làm hắn xem một cái người kia sẽ là bộ dáng gì. Kết quả liền chờ tới Tống Quan, Phất Lai Á nói nàng ở ngoài thành nhìn thấy một người. Phất Lai Á nói người kia có bao nhiêu đẹp. Phất Lai Á nói người kia rất lợi hại, trong mắt là sùng bái quang mang, còn mang theo thiếu nữ đề cập người trong lòng thẹn thùng cảm giác. Lai Tạp nhìn Phất Lai Á kia thẹn thùng bộ dáng, Hắn lúc ấy thiếu chút nữa liền tưởng xé trên tay họa. Hắn tưởng hắn như vậy nhiều năm, cùng Phất Lai Á từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không có gặp qua Phất Lai Á như vậy ngượng ngùng cẩn thận bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy dựa vào cái gì? Hắn trong lòng hoa hồng cô nương dựa vào cái gì muốn rơi xuống như vậy một người trong tay? Cái này người xứ khác vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Dài quá một chương trêu hoa ghẹo nguyệt mặt, lời nói đều không quá sẽ nói. Tên cũng hiếm lạ cổ quái. Trên người mang theo lai lịch không rõ cự khoản. Đồng hành kia một đôi huynh đệ cũng thân phận quỷ dị thành mê. Kia ba người đứng ở một chỗ thời điểm. Không khí quả thực quái cực kỳ, lai tạp có một cái năng lực là thao tác con nhện. Cho nên hắn khống chế một con nhện đi tống quan trong nhà. Nhưng hoàn toàn không quan sát đến cái gì hữu dụng đồ vật. Những cái đó con nhện đều không ngoại lệ đều bị tống quan lộng chết. Hắn mặc danh có loại trực giác, hoài nghi cái này người xứ khác có thể là cái gì bắt cóc phạm. Dựa thu tiền chuộc sống qua, kia đối kỳ quái huynh đệ không nói được chính là bị cái này người xứ khác bắt cóc tới, hắn tâm tư lo. Âu mà qua vài thiên, 5 năm tích tụ làm hắn làm ra cho hả giận quyết định chính là đem cái này người xứ khác cấp giết. Nhưng hắn không nghĩ tới người này cư nhiên thực lực cường đại đến như vậy đáng sợ nông nỗi. Hắn thậm chí cảm thấy người này chỉ sợ so Wellington công tước còn muốn thực lực khủng bố. Ít nhất hắn chưa bao giờ biết. Trên thế giới này có người là có thể tùy tiện phá giải thậm chí không sai biệt lắm là làm lơ hắn. Lúc trước tiêu phí đại lực khí mới bày ra cái kia pháp trận, phía trước khó chịu. Lý trí toàn vô, hiện tại bình tĩnh lại. Lai tạp có chút nghĩ mà sợ. Wellington công tước vẫn luôn khen hắn có thiên phú. Cho nên đối hắn luôn là thực dung túng. Thậm chí rất nhiều vốn dĩ không nên truyền thụ cho hắn tri thức đều cho hắn. Hắn biết chính mình so tuyệt đại bộ phận người đều phải lợi hại. Nhưng biết đến càng nhiều, cũng liền càng có thể minh bạch giữa thế lực chênh lệch. Lai tạp biết, nếu trước mặt người này muốn giết hắn, đại khái cũng so nghiền chết một con kiến khó khăn không bao nhiêu. Mà sở hữu hết thảy chỉ quyết định bởi với người này nhất niệm chi gian, tống quan lôi kéo bức màn. Nhìn co rúm lại ở cái bàn phía dưới thiếu niên quỷ hút máu. Hắn kéo hảo bức màn lúc sau, liền trở về đi rồi 2 bước. Không nghĩ tới cái bàn phía dưới lai tạp, thấy hắn đi tới lúc sau. Cứ nhiên cả người run bần bật đến liền phía sau dựa vào cái bàn đều đi theo run rẩy lên. Nhìn thật là man thê thảm. Tống quan nhìn đến đối phương sợ thành cái dạng này. Trong lòng nhịn không được xách lên. Bất quá hắn cũng không có gì tưởng tiếp tục lan lộn đối phương ý tưởng. Liền như vậy đi đến cái bàn bên cạnh. Gõ gõ cái bàn. Nói một tiếng. Ra tới. Lai tạp 2 chân run lên từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Không rên một tiếng mà đứng ở tống quan trước mặt. Còn cúi đầu. Tống quan quả thực có loại ảo giác. Kỳ thật chính mình là một cái đang ở răn dạy học sinh chủ nhiệm giáo dục. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đánh một trận hiệu quả tốt như vậy. Không khỏi nhớ tới kịch tình Đại Cương Thượng viết nguyên chủ quyền đánh thứ hài. Chân đá bát phương. Bởi vậy chinh phục liên can quỷ hút máu. Thành quỷ hút máu tổ chức lão đại chuyện xưa. Tống quan vừa mới bắt đầu nhìn đến lúc này. Là cảm thấy ngọa tào cái quỷ gì. Hiện tại nhìn xem lai tạp cái dạng này, liền cảm thấy nếu thế giới này quỷ hút máu đều là lai tạp cái này phong cách nói. Giống như cũng đích xác có khả năng a. Tống quan nhịn không được nhìn nhiều lai tạp 2 mắt, phát hiện đối phương lại co rúm lại. Liền thu hồi chính mình dừng ở đối phương trên người tầm mắt. Chỉ một bên ghế. Nói, dọn lại đây, ngồi, vì thế lai tạp thành thật thật mà đi dọn ghế. Ngồi vào tống quan bên cạnh, đã là một bộ thụ huấn bộ dáng, tống quan mở ra sách vở. Nói, tiếp tục, đi học, lúc này lai tạp giật mình mà ngẩng đầu trừng mắt xem tống quan. Quả thực trong mắt muốn rớt ra tới. Tống quan đem sách vở phiên tới rồi lần trước giảng giải đến địa phương. Trên người quả thực muốn toát ra khắc khổ đọc sách thần thánh quang huy. Loại này đem muốn băm chính mình lão sư tạm thời liền tính lai tạp là hắn lão sư đi làm phiên. Trên mặt đất, sau đó còn đem người nâng dậy tới. làm đối phương tiếp tục cho chính mình giảng bài. Này rốt cuộc là như thế nào một loại tinh thần a? Hắn cũng thập phần kính nể chính mình, còn tại rất nhỏ phát run lai tạp. Là từ đáy lòng cảm thấy Tống Quan người này thật là quá mơ hồ không chừng. Khó có thể nắm lấy. Phi thường đến sâu không lường được. Hoàn toàn không biết đối phương là muốn làm gì. Thật là đáng sợ. Mà lai tạp trong mắt thâm không nhưng chắc Tống Quan. Ở nhận thấy được bên cạnh người tầm mắt khi. Phi thường thản nhiên mà ngẩng đầu. Hắn hơi hơi một gật đầu. Một chút cũng không biết chính mình ở đối phương trong lòng để lại một cái như thế nào thâm không. Nhưng chắc ấn tượng. Chỉ nói. Wellington công tước. Về sau nói. Chỉ gian xẹt qua chính mình rậm rạp bút ký. Tống Quan lời lẽ chính đáng mà bổ sung. Hôm nay, đi học lai tạp trầm mặc không nói mà lấy ra thư. Nghẹn nửa ngày, trương miệng lại khép lại trương miệng. Hắn rốt cuộc nhịn không được lại ngẩng đầu. Hỏi, vì cái gì đâu? Tống Quan nghe thấy cái này vấn đề. Cái gì không vì gì đó. Nào có cái gì, vì cái gì? Nhưng đột nhiên nghĩ tới hôm qua cha lấy công văn từ điển thời điểm. Là vừa hảo tân học một cái từ. Cái kia từ nhưng thật ra phi thường thích hợp hắn hiện tại ý tưởng. Gần đây hắn nhưng còn không phải là luôn là táo bạo sao. Đọc sách là cái hảo biện pháp. Tống Quan phiên sách vở. Cũng không ngẩng đầu lên mà một bổn chính kinh nói. Tu thân, dưỡng tính, câm miệng, chờ hắn về đến nhà. Thời gian tự nhiên lại là buổi tối. Ôm từ lai tạp trong nhà lấy ra tới thư. Tống Quan ngồi ở trên giường xem. Nhìn. Hắn liền bỗng nhiên nghe thấy được một cổ đồ ăn tới gần hương vị. Hương vị ngọn nguồn liền ở ngoài cửa sổ đầu. Cái này hương vị hắn còn rất quen thuộc. Rõ ràng là đệ đệ không thể nghi ngờ. Tống Quan nhớ tới lần trước cắn quá đệ đệ hương vị. Theo bản năng nuốt nước miếng. Trước mắt loại tình huống này giống như là suốt đêm làm khảo thí cuốn đến rạng sáng. Sau đó lúc này có người vừa vặn bưng một mâm bữa ăn khuya lại đây. Không nói là thích ăn hoặc là không yêu ăn. Chủ yếu là kia hương vị thật sự tiên minh đến làm người vô pháp bỏ qua. Thực dễ dàng gợi lên người muốn ăn, Tống Quan trong đầu loạn suy nghĩ một hơi. Sau đó nghi hoặc lên. Đệ đệ hơn phân nửa đêm đến chính mình phòng bên ngoài là muốn làm gì? Bước đầu phòng chừng một chút thời gian. Hiện tại hẳn là 3 giờ sáng tả hữu bộ dáng. Một nhân loại tiểu hài nhi. Buổi tối không ngủ được. Lại là chọn như vậy cái nửa với thời gian điểm. Tống Quan hắn phòng là ở lầu 1. Phòng trong duy nhất cửa sổ là mặt hướng trong nhà đình viện. Lúc này trên cửa sổ treo bức màn bị kéo lên. Nhìn không thấy bên ngoài bộ dáng. Nhưng Tống Quan rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được bữa ăn khuya đệ đệ. Hắn liền ngừng ở chính. Mình cửa sổ trước mặt như thế nguyệt hắc phong cao đêm. Biết được một cái tiểu hài nhi ngồi xổm chính mình phía trước cửa sổ. Cũng không biết đồ cái gì. Tống Quan nhất thời nghĩ đến chú oán linh tinh quỷ phiến. Cả người bạch mau đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn ngừng thở. Cứ như vậy đợi suốt nửa giờ. Mới cảm thấy phía trước cửa sổ bữa ăn khuya rốt cuộc lặng yên không một tiếng động phiêu đi. Tống Quan thở phào một hơi. Lúc này đừng nói muốn ăn đồ vật. Lại đại muốn ăn bị như vậy một làm. Cũng là không héo không được cầm lấy chân bên cạnh thư. Lại nhìn trong chốc lát. Sau đó Tống Quan lưu xuống giường. Hắn chạy đến ngoài phòng chính mình cửa sổ hạ. Cũng chính là đệ đệ lúc trước đãi địa phương. Phi thường cẩn thận mà nhìn một vòng. Hiện giờ Tống Quan này thị lực hảo đến quá mức. Ở trong đêm tối cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt ra một con muỗi tuyệt đẹp dáng người. Hắn mọi nơi tìm một phen. Cũng không phát hiện cái gì không đúng. Chính là gió đêm thổi một thân. Cảm giác lạnh căm căm. Khiếp người đến hoảng, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Đa Luân lựu đạn. Cảm ơn xà vô lãnh tâm địa lôi. Cảm ơn nửa viên đường. Ngọt đến thương địa lôi. Cảm ơn lam địa lôi. Cảm ơn lầu năm địa lôi trải chăn viết xong. Bảo đảm 3 chương nội bay nhanh kết thúc này chu mục. Hết chương.